Chương 1969, biết luyện đan phụ lục, chưa thấy qua đi, 2. Mộ Nhan khỏe miệng ý cười càng phát ra lười biếng, QNZ càng phát ra lạnh lùng bệ nghễ. Tựa như cao cao tại thượng vương giả, rốt cục vươn lợi chảo, đi chừng trị kia lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích nàng sâu kiến. Lãnh Ngọc Giao, chỉ mong đến lúc đó, ngươi cùng Diễn Nguyệt Môn đều đừng hối hận, mình đến trêu chọc ta, trêu chọc Lương Thần Đại Quân. Lãnh Ngọc Giao đối đầu cặp kia lạnh lẽo con ngươi, nghe nàng, chỉ cảm thấy toàn thân như rơi xuống hầm băng. Hai đầu gối mềm nhũn, ngồi sập xuống đất. Mộ Nhan lại không có thưởng cho nàng một ánh mắt, quay người nhìn về phía Hoa Tỷ. Hoa Tỷ, ngươi vừa mới không phải nói muốn luyện đan sao? Cơ hồ trong nháy mắt, người vương giả kia bệ nghệ tiêu dung, biến thành nhu thuận ôn hòa cười yếu ớt. Hiện tại, ngươi muốn thử xem trước mặt mọi người luyện chế ra Diễn Nguyệt Môn độc môn trí bảo thủy hành đan sao? Hoa Tỷ cả người đều là một bức. Nàng cứ như vậy tại Mộ Nhan xô đẩy hạ, đứng ở trước lò luyện đan. Lò luyện đan bên trên, đã bị Mộ Nhan dán tấm thứ hai thủy hành đan luyện chế phủ. Hoa Tỷ run rẩy giơ tay lên, vận chuyển linh lực tại lòng bàn tay, nhưng căn bản không dám tới liều phù lục. Sợ đem cái này chân quý phù lục cho đụng hỏng. Vẫn là Mộ Nhan nắm lên tay của nàng, trực tiếp đặt tại luyện chế trên bùa. Phù lục đốt cháy, liền cùng vừa mới giống nhau như lúc, trong lò luyện đan dâng lên đan hỏa. Sau đó, sau nửa canh giờ, lại một lò thủy hành đan ra lò. Hoa Tỷ vận khí vờ ơ y ma so Mộ Nhan đều tốt, cái này một lò dòng dã ra 3 viên thủy hành đan. Làm Hoa Tỷ tay run run đem cái này 3 viên thủy hành đan lấy ra thời điểm, cũng nhịn không được nữa, đỏ cả vành mắt. Ta vờ ơ y ma luyện chế được thủy hành đan cái này, đây quả thật là ta luyện chế ra thủy hành đan sao? Mộ Nhan vỗ bờ vai của nàng cười nói, thiên chân vạn xác, tuyệt không hư giả. Không tin, ngươi bây giờ liền có thể đi trong hiện thực thử nhìn một chút. Hoa Tỷ hung hăng gật đầu, nước mắt nhịn không được trượt xuống gương mặt. Ta tin Diệp Đại Thần, chỉ cần là ngươi, ta về sau lại không hoài nghi mà vãng sinh trên quảng trường nhân nhìn xem một màn này, lại là thật muốn điên lên rồi. Nếu như nói, vừa mới Mộ Nhan dùng luyện chế phụ luyện được thủy hành đan, bọn hắn còn có chỗ hoài nghi. Kia bây giờ, Liên Hoa Tỷ đều dùng phụ lục luyện chế ra đến. Bọn hắn liền liên một tia hoài nghi cũng không có. Lãnh Ngọc Giao sắc mặt trắng bệnh một mảnh, toàn thân một mảnh lạnh bướt, trong miệng chỉ không ngừng hô hào không có khả năng thủy hành đan thế nhưng là Diễn Nguyệt Môn trí bảo, làm sao lại trở thành nhân thủ một viên nát đường cái đan dược? Nếu thật là kết cục như vậy, Diễn Nguyệt Môn phải làm sao? Diễn Nguyệt Môn thế nhưng là hàng năm đều dựa vào lấy thượng phẩm thủy hành đan lung lạc hầu ra, hối lộ thế gia đại môn phái. Nếu là người người đều có thể luyện chế thủy hành đan, Diễn Nguyệt Môn từ nay về sau còn có cái gì ưu thế? Lại nên như thế nào tại Tử Vân giới sinh tồn mà tạo thành đây hết thảy? Nàng lại sẽ rơi xuống như thế nào kết cục? Không thể dạng này. Diệp Lương Thần, ngươi không thể như thế hại ta. Đem phù lục cho ta, tất cả đều cho ta. Thủy hành đan là ta Diễn Nguyệt Môn, các ngươi tất cả đều không cho phép bán, không cho phép luyện chế. Lãnh Ngọc Giao điên cuồng hướng lấy Mộ Nhan bổ nhào qua. Mộ Nhan mặt tránh đều không có tránh một lần, liền gặp trên bầu trời một đạo sét đánh xuống. Lãnh Ngọc Giao toàn thân kịch liệt co quắp một lần, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể chậm rãi biến mất. Mộ Nhan vang lên bên thai Tiểu Thiên thanh âm dương dương đắc ý: đời thứ nhất túc chủ, ngươi yên tâm đi, gia hỏa này gieo gió gặt bão, bị Tiểu Thiên ta xử cấp 3 thần hồn điện giật xử phạt. Tu vi trực tiếp rơi xuống một cái đại cảnh giới, thần hồn càng là bị thương nặng, đời này đều cùng một tên phế nhân không khác. Hi hi, tấu chương xong.